Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 55, nằm vùng bản thân tu dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông mặc dù tuổi trẻ tại Hắc Phong Sơn tư lịch cũng không sâu, nhưng thực lực của hắn lại không người hoài nghi. Dù sao Lý Huyền Tông chiến tích có thể là tại đây bên trong bầy biện đây, còn có lần trước Lưu Vân chân nhân có thể là tận mắt thấy Lý Huyền Tông ra tay, hắn chiến lực cường hãn, đơn giản để cho người ta kinh hãi không thôi. Đúng rồi, còn có lần này chúng ta không chỉ muốn kéo Bạch Hạc chân nhân vào cuộc, còn muốn tìm một vị yêu tộc phong chủ gia nhập. Lý Huyền Tông ý vị thâm trường nhìn mọi người một cái nói. Dù sao nơi này chính là Hắc Phong Sơn A, mọi người ở đây lập tức đều có chút trầm mặc, bọn hắn hiểu rõ Lý Huyền Tông ý tứ. Nơi này là Hắc Phong Sơn, yêu tộc mới là chủ lưu, Hắc Sơn lão yêu cũng không tín nhiệm bọn họ. Nếu là không tìm ra hai vị yêu tộc phong chủ cùng nhau gia nhập, chỉ sợ Hắc Sơn lão yêu hắn cũng là sẽ không cho phép. Cái kia Lý phong chủ ngươi cảm thấy tìm ai tới phù hợp? Lý Huyền Tông nói thẳng, Niu Thanh Sơn liền vừa vặn phù hợp, đối phương phong bình không sai, mà lại dưới trướng hắn Niu yêu cũng am hiểu chế tạo binh khí, vừa vặn có khả năng cùng Bách Ích Môn bổ sung một thoáng. Niu Thanh Sơn dưới trướng Niu yêu chế tạo binh khí liền là đơn thuần binh khí, ngốc đại hắc to cái chủng loại kia thích hợp yêu tộc tới dùng. Mà Bách Ích Môn thì là am hiểu chế tạo nhân tộc sử dụng binh khí tỉ như phi kiếm này loại, còn có liền là đủ loại pháp khí. Mọi người thương nghị tốt về sau trực tiếp đi hai phía thỉnh người. Lưu Vân chân nhân đi thỉnh Bạch Hạc chân nhân, Lý Huyền Tông thì là đi thỉnh Niu Thanh Sơn. Đối với Lý Huyền Tông, Niu Thanh Sơn vẫn rất có hào cảm. Niu yêu phần lớn đều tính tình chất phác, Niu Thanh Sơn cũng giống như vậy, tính cách hào sảng, yêu ghét rõ ràng. Trước đó hắn cùng Chư Tam Liệt có không nhỏ thù hận, là bởi vì Chư Tam Liệt tên kia vậy mà nếm qua hắn một cái tộc nhân. Quảng cáo, đám kia đồ con lợn sinh lạnh không kỵ, không chỉ ăn người, thậm chí tính cả vị yêu tộc chủng tộc khác đều ăn. Cho nên Lý Huyền Tông ba phen mấy bận nhường Chư Tam Liệt ăn quả đắng, đến tiếp sau lại đem Thiết Tháp Phong Chư Yêu ném đi đào quáng, điều này cũng làm cho Niu Thanh Sơn cảm giác có chút thoải mái. Lần này Lý Huyền Tông trước tới mời, mặc dù Niu Thanh Sơn không có hiểu rõ là có ý gì, bất quá hắn cũng vẫn là tới. Chờ đến Niu Thanh Sơn cùng Bạch Hạc chân nhân sau khi đến, Lý Huyền Tông nắm kế hoạch lại cùng hai người nói một lần. Bạch Hạc chân nhân cười tủm tỉm nói, nếu là động chủ đồng ý cái kia bần đạo tự nhiên là sẽ không phản đối. Niu Thanh Sơn sờ lên đầu, muộn thanh muộn khí nói. Lão Niu ta nghe không hiểu nhiều như vậy phức tạp đồ vật, bất quá nếu Lý lão đệ ngươi nói nhất định có thể kiếm tiền, vậy liền coi như ta lão Niu một phần. Đã định về sau, Lý Huyền Tông nói, đã như vậy, vậy ta đây liền tìm thời gian đi cùng động chủ nói một chút chuyện này, chư vị chuẩn bị sẵn sàng liền có thể. Sau khi mọi người tản đi, Lý Huyền Tông không có đi trước tìm Hắc Sơn lão yêu, mà là đi đầu đi Xương Long Phường thị tìm Bái Tiên Sinh. Lần trước giết Khuê Sơn Quân về sau, Lý Huyền Tông liền không cùng Bái Tiên Sinh từng có quá nhiều liên hệ. Trên thực tế hai người bọn họ ở giữa ban đầu cũng không nên có quá nhiều liên hệ, bằng không một khi bị người phát hiện chân tướng, đây chính là sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thấy Lý Huyền Tông đến đây, Bái Tiên Sinh lập tức cung kính bưng trà đổ nước, một bộ tiêu chuẩn chó săn bộ dáng. Đại nhân tới đây, lại có dặn dò gì? Như trước khi nói Bái Tiên Sinh còn đối bị Lý Huyền Tông trưởng không có ý nghĩ gì, nhưng từ khi Khuê Sơn Quân chuyện lần đó về sau, ý tưởng này liền triệt để tan thành mây khói. Hắn cũng bị Lý Huyền Tông phân phó tham dự bố cục, có thể nói là tận mắt thấy Khuê Sơn Quân cùng Hắc Sơn lão yêu đến tột cùng là thế nào, bị Lý Huyền Tông từng bước một tính toán đến quyết liệt. Hắn là lang yêu nhất tộc quân sư, trong ngày thường cũng cảm giác mình là cái thông minh yêu, nhưng cùng Lý Huyền Tông này loại điều khiển lòng người bản sự so ra, cái kia liền không coi là cái gì. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông thực lực còn dị thường khủng bố. Có thể dùng quy nguyên nhất trọng giết quy nguyên lục trọng Khuê Sơn Quân, coi như là vận dụng ngoại vật thủ đoạn, vậy cái này loại chiến tích cũng là hết sức kinh người. Một cái có thể giống như này tâm cơ mưu tính, cộng thêm còn có thực lực như thế tồn tại, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đi theo dạng này một vị tồn tại, dù cho coi như là tính mệnh đều bị đối phương trưởng khống, chính mình cũng xem như đáng giá. Gần nhất Hắc Sơn lão yêu có hay không chiêu ngươi đi qua đối diện phường thị Trương Mục? Bái Tiên Sinh nói, trước đó là mỗi tháng một lần, hiện tại đã đổi thành 3 tháng 1 lần, mà lại đều là làm theo phép, rất là vội vàng. Hắc Sơn lão yêu giống như là tại luyện chế đồ vật gì, này chút Hắc Phong Sơn bên trên lão nhân đều mơ hồ nghe nói qua, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tới này sao một lần. Cho nên Hắc Sơn lão yêu cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới phường thị bên này tiền lời. Vậy thì dễ làm rồi, Lý Huyền Tông tự nói một câu, nắm kế hoạch của mình nói với Bái Tiên Sinh một lần. Bái Tiên Sinh sau khi nghe xong, do dự một chút nói. Đại nhân, cử động lần này có thể hay không bại lộ người ta quan hệ trong đó a? Lý Huyền Tông thản nhiên nói. Không cần lo lắng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, cái kia chính là ở bề ngoài, ngươi nhất định phải dùng Hắc Sơn Lão Yêu tâm phúc tự cho mình là, hết thảy đều dùng Hắc Sơn Lão Yêu lợi ích làm đầu. Nghĩ làm nằm vùng, liền muốn chính mình cũng cho là mình là đối phương người mới được, đây mới là nằm vùng bản thân tu dưỡng. Bái Tiên Sinh có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng không rõ lắm cái kia nằm vùng bản thân tu dưỡng là thứ đồ gì. Đợi chút nữa ta liền đi thấy Hắc Sơn Lão Yêu, hắn hẳn là sẽ tới hỏi thăm ngươi cái này phường thị thực tế chấp trưởng giả ý kiến, chính ngươi ngẫu hứng phát huy liền có thể. Đối với Bái Tiên Sinh Lý Huyền Tông vẫn là rất yên tâm, hắn tùy cơ ứng biến bản sự không sai. Phải biết lúc trước chính mình có thể là đều đã quyết định muốn giết hắn diệt khẩu, Bái Tiên Sinh sừng sốt cái khó ló cái khôn, lúc này mới tại Lý Huyền Tông thủ hạ lưu đến một mạng. Âm thầm rời đi Xương Long phường thị về sau, Lý Huyền Tông lúc này mới đi tới Huyền Quang Động. Chủ phong Huyền Quang Động Lý Huyền Tông cho tới bây giờ đều không hề đơn độc đã tới. Quảng cáo, dĩ vãng nhiều người thời điểm nơi này còn có khả năng, bất quá lúc này chỉ có hắn một người, chung quanh âm phong gào thét giống như quỷ khóc lại là lộ ra cực kỳ âm u, thuộc hạ có việc cầu kiến động chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ ở ngoài cửa Hắc Thạch Tinh tiến đến thông báo, một lát sau, Hắc Sơn Lão Yêu thân ảnh chưa từng xuất hiện, nhưng âm phong bên trong lại truyền ra Hắc Sơn Lão Yêu cái kia hơi lộ ra không nhịn được thanh âm. Chuyện gì, bản tọa đang lúc bế quan, không muốn sự tình gì đều lấy ra phiền bản tọa. Lý Huyền Tông vội vàng nói, là như vậy, bây giờ Khuê Sơn quân cái kia phản đồ đã trừ, Xương Long phường thị đã triệt để thuộc về động chủ. Cho nên thuộc hạ liên hợp vài vị nhân tộc phong chủ còn có Bạch Hạc chân nhân cùng với Ngưu Thanh Sơn phong chủ mong muốn tại Xương Long phường thị bên trong mở tiệm thật tốt phát triển một thoáng phường thị. Đương nhiên người một nhà cũng là sáng tính sổ cửa hàng tiền thuê cung phụng toàn bộ dựa theo quy củ tới. Hắc Sơn Lão Yêu coi là Lý Huyền Tông là cùng cái nào phong chủ có mâu thuẫn tới tìm hắn cáo trạng, không nghĩ tới là bởi vì loại chuyện này. Việc này tại Hắc Phong Sơn bên trên cũng không có tiền khoa, Hắc Sơn Lão Yêu trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi về trước đi chờ tin tức bản tọa quyết định tốt sau lại tới nói cho ngươi. Lý Huyền Tông cung kính cáo từ rời đi, Hắc Sơn Lão Yêu thì là lập tức phân phó thủ hạ Hắc Thạch Tinh nắm Bái Tiên Sinh hô trở về. Tiếp vào tin tức Bái Tiên Sinh nói thầm một tiếng Lý đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, lập tức rất cung kính đi vào Huyền Quang Động bên trong. Hắc Sơn Lão Yêu nắm phường thị sự tình nói với hắn một lần sau hỏi. Người thấy thế nào việc này, có nên hay không đáp ứng bọn hắn? Bái Tiên Sinh con mắt chuyển động nghĩ đến trước đó Lý Huyền Tông cùng hắn theo như lời nói trên mặt lộ ra một tia âm hiểm biểu lộ nói. Động chủ, bọn hắn mong muốn mượn dùng phường thị địa bàn làm ăn, vậy liền để bọn hắn làm xong. Bất quá bọn hắn kiếm linh thạch chúng ta cũng không thể ăn thiệt thòi a, như thường trong phường thị cửa hàng cần giao tiền lời một thành tiền thuê cung phụng, chúng ta muốn bọn hắn năm thành. Vừa vặn bây giờ động chủ ngài cũng cần đại lượng linh thạch tu hành, bọn hắn lại đưa tới cửa, này phần cung phụng chúng ta là không cần thì phí. Cách chương.